bọn họ không dám quang minh chính đại mà cười. Vừa rồi, trẫm nghe người nói, con và Tiểu Bát đụng nhau, khiến Tiểu Bát khóc, có việc này không? Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều dựng lỗ tai lên, cảm thấy rất nặng nề. Mà mẫu thân Bát công chúa Phương Chiêu Nghi có chút khẩn trương nắm khăn lụa trong tay. Hai mắt vừa mừng vừa sợ, lại không dám biểu lộ cảm xúc của mình. Bánh bao nhỏ ngây thơ nhìn hắn một cái, sau đó quay về nhìn phụ thân. Ngô Nguyệt Trác đương nhiên hiểu rõ nghi vấn của bánh bao nhỏ. Nói, chính là tiểu tỷ tỷ vừa rồi ngã với con khi con đi tìm tiểu ca ca ấy. Bánh bao nhỏ hiểu rõ, quay đầu nhìn hoàng đế, nói, tể tể không cố ý, tể tể không khóc. Sùng Đức hoàng đế nghẹn, sau đó bật cười nói, trẫm không trách tội con, chỉ là muốn hỏi tiểu tể tể, có thích tiểu tỷ tỷ này không? Lập tức bánh bao nhỏ cười rộ lên, thích, rất thích, vậy trẫm gả Tiểu Bát làm vợ con được không? Bánh bao nhỏ nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, đại điện thập phần im lặng, mọi người đều nín thở chú ý đến đây, sợ mình sẽ bỏ lỡ gì đó. Mà Sùng Đức hoàng đế nói như vậy trước mặt mọi người, chứng minh hắn cực ân sủng với Định Quốc hầu. Mấy ngày nay các công chúa đều được tứ hôn. Hơn nữa tể tể này còn kém công chúa 2 tuổi. Hắn có thể biết cái gì? Ngô Nguyệt Trác nhẹ nhàng kéo kéo tay con trai. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt. Sau đó hỏi, vợ là cái gì? Có thể ăn được không? Sùng Đức hoàng đế lại nghẹn. Không khí nơi đây trở nên quỷ dị. Một ít triều thần không nhịn được mà run run bả vai. Một hồi sau, tựa hồ Sùng Đức hoàng đế muốn cứu vãn mặt mũi. Uy nghiêm nói, được rồi, tiểu tể tể, đây là trẫm giả ý chỉ trước, trẫm cho phép con vào cung làm thư đồng cho hoàng tử. Sùng Đức hoàng đế lại suy nghĩ tìm trong đám con mình. Có ai bằng đủ tuổi cần thư đồng hay không? Vậy là thư đồng của thất hoàng tử đi. Về sau nếu con thích Tiểu Bát, trẫm sẽ hạ chỉ có con cưới Tiểu Bát về làm vợ. Bánh bao nhỏ vẫn ngây ngốc, tựa hồ cái gì cũng không hiểu. Sau đó bưng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi lại, vào cung có nương cùng phụ thân không? Có bánh bao không? Lần đầu tiên Sùng Đức hoàng đế phát hiện đối phó với trẻ nhỏ thật là mất sức không? Là đối phó với đứa nhỏ nhà Ngô Nguyệt Trác thật mất sức. Hắn có vài công chúa và hoàng tử rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không ai để hắn bị nghẹn đến thế này. Ban ngày con vào cung, tôi có thể về nhà. Trong cung, ở ngự thiện phòng có rất nhiều bánh bao, sẽ cung cấp đủ cho con ăn. Tinh thần bánh bao nhỏ dâng cao, giơ nắm tay nhỏ ra nói, cảm ơn hoàng thượng. Sùng Đức hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại máu nóng dâng trào. Thật đã quá tiện nghi cho bánh bao nhỏ rồi, đứa nhỏ của thần tử này thật là tiểu quỷ a, thật không dễ hầu hạ. Vì thế, sau khi yến tiệc kết thúc, vận mệnh của bánh bao nhỏ đã được định đoạt, mà việc bé ở trong hoàng cung kiếm bánh bao thực khiến người ta bật cười. Tuy là cuối cùng hoàng đế không chỉ hôn thành công, nhưng ai ai cũng hiểu, Bát công chúa đã trở thành con dâu nhỏ của hầu phủ rồi. Mà A Manh ở nhà, nghe tin con trai nhà mình lần đầu tiến cung, đã đem chính mình bán cho hoàng cung thì nhất thời trợn mắt há mồm. Cách chương.